Khát vọng thành tường, chương 14, hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù, chương 14, hấp dẫn. Aaron vẻ mặt mang theo biểu tình ghét bỏ người từng cái một. Cuối cùng làm cho cậu nóng nảy vô cùng. Liên tiếp vứt đi vô số pheromone với đồ vật. Trong đó một cái còn làm cậu thiếu chút nữa nôn mửa. Mắt của Hanji ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, đến cuối cùng chỉ thiếu chút nữa biến thành bóng đèn pha. Cô hoa hoa lệ lệ quay 360 độ, sau đó túm lấy áo của Aaron. Aaron, cậu mau ngửi tôi một chút. Đến, không cần thẹn thùng, đến ngửi một chút, cảm giác thế nào? Muốn đánh tôi sao? Muốn đánh tôi không? Muốn gờ yêu tà ết tôi đúng không? Hay là muốn kết hợp với tôi? Bốp! Aaron không thể nhịn được nữa. Một nắm đấm thẳng vào cằm Hanji. A, Hanji lại kích động, bắt đầu chạy nhảy lung tung. Đúng vậy, đúng là như vậy. Nếu đúng như lời nói thì nhất định là như vậy. Quả nhiên là ở đâu trên thế giới này cũng có kỳ tích. Aaron xoa xoa mu bàn tay. Quả nhiên người có thể trở thành phân đội trưởng của binh đoàn trinh sát không phải là nhân vật tầm thường. Cằm thật cứng. Phân đội trưởng Hanji, có thể trả tôi vòng cổ chưa? Aaron cảm giác máu mình đều sắp đóng băng rồi. Cậu cật lực nhẫn nại tránh gờ yêu ta ết người để lấy vòng cổ. Hanji trả lại vòng cổ cho Aaron. Chạy quanh phòng thí nghiệm 5 vòng. Rốt cục mới có thể kiềm chế trạng thái hưng phấn. Đúng rồi, cậu còn ăn cấm dược không? Hanji cầm bản ghi chép lên. Aaron nhớ lại một chút về lần cuối mình uống thuốc. Hình như là 3 tháng, hình như là sau khi tốt nghiệp có dùng một lần, nhưng mà hình như cuộc tiến công của Titan đã làm xáo trộn hết thảy. Hình như đã hơn 3 tháng, Aaron ấp úng trả lời, tôi lập tức uống thêm, lạch cạch khép cánh cửa lại. Hanji nghiêm túc trả lời, không cần ăn lại cấm dược chợ đen đâu, dược hiệu của thứ đó căn bản là không ổn định, rất nhiều hiệu quả đều là thổi phồng phóng đại. Nó quả thật có thể áp chế một số bản năng của Omega. Nhưng là trên thực tế mà nói, thứ nó áp chế là sinh mệnh của Omega. Một thân thể với linh hồn cực độ suy yếu đương nhiên không có Estus. Nhưng bản năng thì sẽ không biến mất. Nó sẽ phản phệ. Hanji như đinh đóng cột nói. Dùng pheromone trấn an bản năng khát cầu của Omega. Lúc bản năng phản công sẽ xuất hiện Estus cường đại. Càng đừng nói đến việc áp chế. Bản năng phản phệ nói không chừng sẽ khiến thần trí của cậu không còn thanh tỉnh nữa. Aaron bị dọa ngốc. Thần trí không thanh tỉnh. Vậy tôi chẳng phải là... Đúng vậy. So với bị alpha ký hiệu còn đáng buồn hơn. Bị dấu hiệu chỉ là tâm sinh lý của cậu bị trói buộc. Mất đi thần trí. Đó mới là chân chính đánh mất bản thân. Ngón tay Hanji đặt trên bàn vô thức vẽ loạn. Nhưng mà hiện tại tôi là beta. Aaron dãy rùa. Tôi không triệt để trở thành Omega. Hơi thở của Alpha hơi thở đối với tôi cũng không có bao nhiêu lực dụ hoặc. Hai tay chụp trên vai Aaron. Hanji nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại cậu là beta. Đó là vì cậu đang đeo pheromone của hạ sĩ Levi và trước đó không ngừng ăn cấm dược. Nếu cậu rời khỏi pheromone của Levi. Thân thể của cậu sẽ không thích ứng được. Điều này nói lên, trong thân thể của cậu có một nửa là Omega, cũng là một nửa sinh mệnh của cậu. Aaron đã lâu không nghĩ tới vấn đề ABO này, hiện tại tinh thần suy sụp. Hanji lắc lắc bả vai Aaron, bắt cậu ngẩn đầu. Aaron, đừng ủ rũ, tôi với Levi sẽ giúp cậu. Cậu xem, ít nhất hiện tại có thể làm rõ ràng một chút. Levi mùi. Đối với cậu mà nói, là độc nhất vô nhị, là thứ duy nhất khiến cậu khát cầu. Có thể chiến thắng nó, cậu sẽ chiến thắng được chính bản thân mình. Khát cầu độc nhất vô nhị, trái tim Aaron, bỗng thình thịch đập nhanh. Levi kẻ mạnh nhất nhân loại. Levi vẻ mặt lúc nào cũng không thay đổi che giấu nội tâm ôn nhu bên trong. Levi cường liệt hấp dẫn cậu. Ánh mắt Aaron càng ngày càng nhu hòa. Càng ngày càng ấm áp, cậu chỉ khát cầu Levi. Levi liệu cũng chỉ khát cầu cậu. Á, rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì? Han Ji chớp chớp hai con mắt bát quái. Eren tiểu bảo bối đang nghĩ tới cái gì? Đột nhiên mặt đỏ tai hồng tay chân cứng ngắc. Chẳng lẽ là việc giường chiếu? Từ chỗ Han Ji đi ra, Eren cơ hồ phải dùng cả tay và chân để đi đường. Dừng uống thuốc sẽ sinh ra tác dụng phản thể. Giai đoạn hiện tại vẫn chưa biết được tình huống đó sẽ như thế nào. Dù sao cũng không có Omega nào ngu ngốc tới mức ăn cấm dược đến lúc bị phản thể lại nói cho người khác biết. Han Ji nói, trong khoảng thời gian này nếu cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, lập tức phải lôi kéo Levi đến tầng hầm ngầm. Lập tức phải lôi kéo Levi đến tầng hầm ngầm. Eren cảm giác đây là một thử thách thật lớn. Vội vàng hừng hực đi tìm Levi. Eren còn đang rối rắm về vấn đề phản thể. Đột nhiên một bàn tay xẹt ngang qua bịt miệng Eren lại. Alpha, nháy mắt phản ứng phi thường nhanh chóng. Eren cầm lấy cổ tay kẻ kia, kéo một cái, đồng thời hung hăng đá một cước. Người đó rõ ràng cũng phi thường tinh thông kỹ năng cách đấu. Thuần thục tiếp chiêu phá chiêu. Đánh với Eren, hai người tiếp tục ẩu đả không được bao lâu. Đối phương đột nhiên phun thứ nước gì đó vào đồng tử Eren. Dám ở vùng trung lập của binh đoàn trinh sát và binh đoàn hiến binh tiến hành đánh lén. Đến cùng, là ai? Người trước mắt này có thân hình lực lưỡng, mang theo mặt nạ, hơi thở mơ hồ có điểm quen thuộc. Nhưng mà hiện tại Eren ý thức đã hỗn loạn sống chết cũng không nhớ ra nổi. Đối phương kéo Eren đến một góc kín ẩn nấp, xé mở áo Eren ra, chóp mũi cao thẳng cẩn thận hít người cổ Eren. Ý thức của Eren vô cùng lộn xộn, tay chân như nhũn ra, nhịp tim tăng lên, mơ hồ lại có cảm giác muốn nôn mửa. Làm ơn đi, tên Alpha thối này muốn làm gì? Không cần áp sát như vậy, thật muốn chém tên hỗn đản này. Đối phương tựa hồ rất ngờ vực, chóp mũi cọ sát một hồi trên cổ Eren, theo xương quai xanh ái muội chuyển đến đỉnh nhọn đỏ ửng. Dưới hơi thở ấm nóng, hồng tiêm nhanh chóng cứng rắn, vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng tròn quanh hồng tiêm. Đối phương phát ra một thanh âm như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Eren sợ tới mức cả người cứng ngắc. Rất nhiều ý niệm điên cuồng lại ghê tởm nhanh chóng bao phủ đầu óc cậu. Bản năng đang run rẩy, sợ hãi một alpha cường đại làm ra loại chuyện như vậy với cậu. Đó là một loại cảm giác bao hàm cả chán ghét lẫn chờ đợi. Giống như thời điểm khát nước bị bắt buộc uống một thứ chất lỏng hôi thối khó ngửi. Tuy rằng có thể giảm bớt cơn khát của bạn, nhưng sẽ làm cho bạn càng thêm khó chịu. Quả nhiên là trừ bỏ Levi, cậu không thể tiếp nhận được những người khác. Đối phương đã liếm đến rốn cậu. Lưỡi dày mang theo chất lỏng ẩm ướt, kích thích phần eo của cậu nổi cả một lớp da gà. Sau đó chậm rãi lướt xuống phía dưới. Không thể để hắn tiếp tục. Ngón tay Eren rốt cục cũng mò được cái miệng coi. Dồn nghị lực cường ngạnh lại. Thừa dịp lúc đối phương không chú ý, nhanh chóng nhét vào trong miệng dùng sức thổi lên. Thanh âm sắc nhọn của cái còi xé rách cả khoảng không. Levi tâm tình cực kỳ khó chịu đang đi tìm kiếm Eren. Hắn vừa nghe báo cáo Han Ji lôi Eren đi, cho nên mới yên tâm mà đi xử lý việc khác. Nào biết, trở về thì không tìm thấy Eren. Tiếng còi chói tai, từ một góc ẩn nấp không xa truyền đến. Tim Levi thịch một nhịp, lập tức sử dụng bộ cơ động 3D bay qua. Giây phút đáp xuống đất kia. Levi thấy được Eren quần áo không chỉnh tề còn vẻ mặt thì dại ra. Hắn có thể ngửi thấy một cỗ hơi thở của Alpha quanh đây. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy dấu vết ướt nóng trên rốn Eren. Park, Levi nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình bị đứt. Kỳ, ẩn dụ là anh ý đang cáu. V, trước lúc các binh sĩ khác nghe thấy tiếng còi. Levi đã cở Iota A Sắc Sigma viết thường choàng ra bọc lấy thân thể Eren nhanh chóng rời khỏi. Mà Eren, bởi vì người thấy hơi thở an tâm quen thuộc lại bá đạo, rốt cuộc không chống đỡ được tác dụng của thuốc, nhắm mắt lại chìm vào bóng tối. Cho nên, cậu không có nhìn thấy ngọn lửa đố kỵ hừng hực cháy trong mắt Levi. Không có cảm nhận được một alpha chỉ thuộc về mình, chỉ có thể bị mình giữ lấy. Chỉ có thể có ham muốn chiếm giữ với mình, sinh con cho mình, đó là vật sở hữu của hắn. chỉ có thể bị hắn khi dễ và ký hiệu, chỉ có thể bị hắn lưu lại mùi và dấu vết, chỉ có thể tồn tại dưới sự bảo vệ của hắn. Đó là đã vượt qua cả tầm quan trọng tồn tại của bản thân Alpha. Cho nên, Aaron không biết, lúc mình tỉnh dậy phải đối mặt với một hạ sĩ cuồng nộ ngập trời như thế nào. Cách chương.